Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, phá kính. 1. Lúc rạng sáng, mưa tiết chưa khô, mặt sông từng tia lãnh ý phất qua. Đầu thuyền trên người mặc đơn bạc một bộ màu xanh áo dài. Nghênh gió vù vù, thời tiết đã lân cận gần 3 tháng. Mưa tiết dần dần biến mất. Chớp mắt thời gian, thuyền mặt dừng sát ở bờ. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền trở về Lục Sơn cư. Cách hắn rời đi thời điểm, đã đi qua hơn 10 ngày. Lục Sơn cư cũng có một chút biến hóa khác. Chân núi xuất hiện một chút trồng trọt nông dân. Nguyên bản bỏ trống phòng ở, cũng bắt đầu có người giấu chân. Núi ở trước có một cái nhân công mở ra tiểu đạo. Hai tên bìa cứng nam tử ngay tại thủ vệ nơi đây. Nhìn thấy hắn, lộ ra 10 phần cảnh giác. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Lục Trường Sinh không hề tức giận. Nói, ta là Lục Trường Sinh. Trong lòng hai người kinh hãi. Tống Trình Tống Hóa cũng không có để thanh bình chấn trên người tiến vào nơi này. Cái này hai tên thanh niên trai trắng cũng là bọn hắn theo những cái kia rời đi cư dân bên trong. Chọn lựa ra, cũng coi là để bọn hắn tham dự vào Lục Sơn cư kiến thiết bên trong. Làm thủ vệ chức vụ, tự nhiên không có khả năng không biết Lục Trường Sinh cái này ba cái chữ đại biểu cái gì hàm nghĩa. Vội vàng tránh ra thân thể, quỳ tới đất lên, bất quá hai đầu gối còn chưa rơi xuống đất, chính là bị một cỗ vô hình lực đạo nâng. Thật tốt thủ vệ, ta chỗ này không thể cái này. Một bước bước tới, quay người ở giữa biến mất ngay tại chỗ, lưu lại hai tên hán tử. Kính sợ không thôi, trong viện, mấy cái dược đồng tại vừa đi vừa về bận rộn. Dược lão chính tại quan sát một chút thư tịch. Lúc này, bên tai truyền đến Lục Trường Sinh thanh âm. Trong lòng vui mừng, Lục Sơn cư bên trong, có Lục Trường Sinh cùng không có Lục Trường Sinh. Kiên quyết là khác biệt cảm giác. Cuối cùng về đến rồi. Hắn vội vàng thả ra trong tay sự tình. Ra cửa, để thấy cảnh này dược đồng cùng bộc trong lòng người hiếu kỳ không thôi. Một tên tới có đoạn thời gian dược đồng quát lớn. Chớ có ngẩn người, có thể đáng dược lão đối đãi như vậy. Khẳng định là Lục Sơn cư chủ nhân về đến rồi. Đồng ca, Lục Sơn cư chủ nhân là cái bộ dáng gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là nói ra. Lộ ra hắn hiểu nhiều lắm. Mở miệng nói, tự nhiên là mọi người nói tới như vậy. Chính là không tầm thường đại nhân vật. Cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Sở hữu dược đồng lập tức kính sợ không thôi. Tống Trình Tống Hóa hai người. Chỉ có Tống Hóa tại. Hai người một nhân chủ bên ngoài. Một nhân chủ bên trong. Lục Trường Sinh đem hai người bọn họ gọi tới. Hỏi thăm một chút khoảng thời gian này công việc về sau. Liền chuẩn bị bế quan. Tại Thanh Phủ Phủ Thành bế quan cùng tại Thanh Bình Trấn bế quan đều có các chỗ tốt. Nếu là không có Bạch Ngọc Kinh chuyện phát sinh, tại Thanh Phủ bế quan xung kích luyện khí cảnh không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ lại là không thích hợp. Khổ luyện tấn thăng luyện khí cảnh, còn không biết quá trình như thế nào. Thanh Phủ luyện khí cảnh đông đảo, lại có Tam Hà Bang, Hắc Ma Hội, quỷ những này đại địch. Như vậy, cho dù có Tú Đao Khách, Yến Trường Minh hai người giúp đỡ, cũng không phải một cái rất tốt chỗ. Hắn lại không biết, cái này tương phản vừa vặn để hắn tránh đi một lần nguy cơ. Tại hắn rời đi không lâu sau, Kinh Sơn thôn quỷ vực trùng hợp chỗ, thủ hộ nơi đây phủ nha võ giả, cùng bộ phận thế lực khác nhục thân cảnh võ giả, thấy được quỷ vực lối vào đột nhiên phát sinh dị thường. Từng cái xúc tu giống như cái bóng chậm rãi chui ra. Ngay sau đó, ngựa đá khó khăn từ đó một chút xíu chuyển ra. Đến thân ngựa bộ phận về sau. Bỗng nhiên bên trong thoát ra mười mấy đạo thân ảnh đến. Vừa hạ xuống địa, lập tức hô. Tất cả mọi người lập tức hướng phủ thành đào mệnh. Thanh âm xa xa chuyển ra. Ngay tại thanh lý một chút lẻ tẻ quỷ võ giả hơi sững sờ. Thanh âm này tựa như là Yến Trường Minh đại nhân. Mau trốn, lại là một thanh âm truyền đến. Lần này là Tú Đao Khách. Đối với hai vị này, thành phủ đám võ giả không có khả năng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Tất cả mọi người đã từng xử lý qua không ít quỷ sự kiện. Lập tức minh bạch, quỷ vực chỉ sợ là có đại sự xảy ra. Lập tức điên cuồng hướng lấy phủ thành phương hướng chạy trốn. Quỷ vực cửa vào, lộ ra nửa người ngựa đá cùng hậu phương xe ngựa phát ra một trận ken két không chịu nổi gánh nặng. Thanh âm, mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đạo vết rách, bị lấy tốc độ nhanh hơn kéo trở về quỷ vực. Một lát sau, cái kia từng cây tử thảo theo quỷ trong khu vực không ngừng mà lan tràn. Khổng lồ âm khí không ngừng mà rủ xuống. Nguyên bản đã bắt đầu giảm đi kinh sơn thôn quỷ sương mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được trở nên nồng nặc lên. Lẻ tẻ nói nhỏ liên tiếp không ngừng. Giống như có vô tận quỷ tại ghé qua. Ở xa ngoài ngàn mét trên không. Hơn 10 đạo thân ảnh phù lập tại hư không bên trên. Trên mặt đều là tràn đầy nghĩ mà sợ vẻ mặt. Mạnh như Trác Phàm cùng nam tử áo trắng. Cũng là như thế. Chủ quan. Sớm biết như thế, liền không nên thả những người kia tiến tàng sơn chỗ. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt ngưng nhiều như mực. Hắn đến đây, cứu người là bộ phận nguyên nhân. Còn có bộ phận nguyên nhân là vì cái kia tàng sơn chỗ cùng đồ vật bên trong. Bạch Ngọc Kinh mặc dù nhìn như giàu có, nhưng cần cung cấp nuôi dưỡng luyện khí cảnh cũng không ít. Đáng tiếc, kết quả là lại thất bại trong gang tấc. Như thế nào để hắn không giận? Tình huống nơi này, dựa vào chúng ta đã không cách nào khống chế. Hắn nhìn về phía Trác Phàm, chỉ có thể lại tính toán sau. Trác Phàm gật đầu, trước hết để cho người chằm chằm ở nơi này. Quỷ vực cửa vào khuếch tán sẽ tốn không ít thời gian. Khoảng thời gian này, phía chúng ta xử lý kinh sơn trấn bên kia quỷ. Một bên chờ phía trên viện thủ là được. Hai người nhanh chóng định ra nhạc dạo, bố trí tốt hết thảy về sau. Liền để người bắt đầu hành động. Hơn 10 vị luyện khí cảnh, bây giờ chỉ có hơn 10 vị thoát thân. Tất nhiên đáy chậu khí cửu phủ oanh động. Bất quá, loại sự tình này trách không được hắn a hai cái. Chân chính kẻ đầu têu tại cùng Hắc Ma hội. Nếu không phải Hắc Ma hội một tên luyện khí cảnh tại khẩn yếu quan đầu thả ra khí huyết, hấp dẫn âm phong chú ý, liền sẽ không bị này một kiếp. Chúng ta đi trước Ngũ Độc Sơn. Một tên mở bụng đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Cùng đi, ta ngược lại muốn xem. Vu Khôn làm sao cho chúng ta một cái công đạo. Nếu là nói không thông, cái này Hắc Ma hội chính là không nên để lại lấy. Hắc Ma hội mặc dù gần như chỉ ở thanh phủ bên trong xú danh chiêu. Nhưng cũng là thanh phủ sự tình. Này bản thân thực lực không sai. Cái khác phủ cự đầu dù là có ý, cũng không dám tự tiện đối nó xuất thủ. Bất quá, cái kia lúc trước, hiện tại, Hắc Ma hội dẫn tới chúng nộ. Cái này 8 tên luyện khí cảnh sau lưng tối thiểu đại biểu mấy cái cự đầu thế lực. Hoàn toàn có thể nghiền ép Hắc Ma hội. Trác Phàm cùng ông lão mặc áo trắng không có đem việc này để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, mấy người kia xuất thủ. Hắc Ma hội tất nhiên không có phản kháng chỗ trống. Hai người phù lập hư không? Trấn áp nơi đây. Tú Đao khách, Yến Trường Minh các đi việc. Bọn người rời đi không sai biệt lắm. Ông lão mặc áo trắng trong lòng hơi động. Bờ môi khẽ mở. Vài trăm mét bên ngoài. Ngân bạch mặt nạ lão giả hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía hắn. Âm thầm gật đầu. Sau đó hướng phía bên cạnh Vạn Tố Tố nói. Ta có chút việc tư phải xử lý. Dứt lời, phá không mà đi. Vạn Tố Tố nhìn thoáng qua giữa không trung ông lão mặc áo trắng. Lại liếc mắt nhìn sau lưng như khôi lỗi giống như mặt không thay đổi Trương Nghiêu. Hướng phía phụ trách trông coi mấy tên thị nữ nói. Ta rời đi trước, nếu đang có chuyện, kêu gọi Hàn đại nhân liền tốt. Không đợi bọn thị nữ đáp lại, nàng đã phá không mà đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.